Cô nhìn thấy trên người anh một loại hào quang, xinh đẹp đến nỗi làm cho cô mê hoặc. Tin tưởng em, bộ dáng nghiêm túc của anh rất hay. Chỉ là cô không phải không oán không hối, chỉ cần có thể giúp được anh như những người kia là tốt rồi. Chính là một con mèo nhỏ, chó nhỏ cũng muốn được chủ yêu, huống chi cô là một con người. Cô nói suốt làm cho tâm tình Hạ Thượng Thần có phần phức tạp. Anh đương nhiên rất cảm tạ cô đối với anh trước mặt tán thưởng, nhưng là anh cũng nghe ra cô không giải thích rõ ràng cái phần kia là cái gì. Ai ui, anh không cần phải làm ra vẻ mặt này, cười một cái. Hạ Thượng Thần rốt cục nở nụ cười. Anh cảm thấy hai người chúng ta quả thực giống bệnh tâm thần, nào có người vừa ly hôn cứ như vậy cảm giác rất kỳ quái. Bất quá đây mới là Uông Hữu Huyên, không phải sao, cô vốn không giống với đại bộ phận người khác. Ở trong mắt người khác cô có khả năng, có điểm từ thực hữu nguyên, cùng bất kể trải qua, bất quá đây chính là điểm anh thích. Nói bệnh tâm thần quá nghiêm trọng, chúng ta là người văn minh. Anh nhưng không hy vọng loại văn minh này, chúng ta nói như thế nào cũng là đã xong 3 năm quan hệ. Vậy thì anh hy vọng muốn có âm thanh khóc hô, cái tan để nước mắt, hoặc là em đi tìm mẹ anh nói. Muốn tôi buông tha Hạ Thượng Thân, có thể cho tôi 2.000 vạn tôi liền rời khỏi hắn. Anh muốn chứng kiến cảnh này sao? Uông Hữu Huyên cười cười. Phía trước, quẹo phải, lại đi thẳng. Dương Tú Đình không phải ở tại khu cảnh Mỹ sao? Mất phong độ với chồng trước, liền ngay cả bằng hữu thân thiết nhất của cô, dọn nhà cũng không biết. Thật là... Cô ấy dọn nhà? Tại chỗ, Uông Hữu Huyên chỉ điểm, sẽ dừng lại trước một tòa nhà trọ bình thường. Hạ Thượng Thần mở năm sau xe, thay cô lấy hành lý ra, tiếp theo từ túi tây trang lấy ra một bì thư đưa cho cô. Cầm lấy này. Tiền chia tay là phí phụng dưỡng. Anh sửa đúng cho cô, tiền chia tay cùng phí phụng dưỡng không giống nhau. Nhớ đi đổi tiền mặt. Biết rồi. Không cầm lấy mà nói. Thứ nhất, cha mẹ chồng trước của cô, đại khái khẩn trương lập tức tới hỏi có phải là không đủ, muốn nhiều ít mới bằng lòng buông tha cho con trai nhà họ. Thứ hai, mặc dù là làm con dâu nhà giàu sang 3 năm, nhưng kỳ thân bên người cô thật sự một chút tiền đều không có. Cô vốn không tiện mở miệng hỏi xin ba mẹ mình, như vậy thật mất thể diện. Mượn của Tiểu Đình giống như cũng rất quái. Cô vừa mới đuổi đi bạn trai sâu gạo, rồi lại chuyển qua bằng hữu sâu gạo. Cái này không được. Mặc kệ anh cho cô nhiều hay ít, ít nhất đủ cho cô vui chơi giải trí, làm biếng một thời gian, mua cho chính mình mấy bộ đồ đi phỏng vấn một lần nữa, tìm việc làm. Cho đến khi cô lĩnh lương tháng đầu tiên, đều cần dùng tiền. Được rồi, cô không có cốt khí người phụ nữ. Uông Hữu Huyên nhận lấy bì thư. Cảm ơn. Người đàn ông sờ sờ đầu cô, trong ánh mắt không phát giác, biến đổi thương tiếc. Bảo trọng. Ừ. Ăn cơm ngon nhé. Ừ. Ngủ nhiều một chút, ăn no một chút. Ừ. Gọi điện thoại cho em sẽ nhận chứ? Không biết, em sẽ đem số điện thoại anh xóa bỏ, anh cũng không cần gọi cho em đâu. Ngẫm lại cảm thấy không đúng, môn đống sách chân quý của cô còn đang ở nhà anh mà, còn có những mô hình kia thức đêm làm được. Ý của em là trừ phi quan trọng, bằng không không cần phải liên lạc. Người đàn ông này tự nhiên hiểu được ý của cô. Đối với sự cự tuyệt nhanh chóng của cô, như thể tự nhiên là có chút thương cảm, nhưng lại nghĩ đây hết thảy đều là do anh tạo thành không phải sao. Lúc trước đối với con người anh say mê khó nói nên lời, hiện tại thầm nghĩ xa rời anh, tốt nhất cũng không muốn thấy anh nữa. Em đi đây. Uông Hữu Huyên phất tay với anh. Tạm biệt. Anh trai và chị dâu của con sao lại không xuống ăn điểm tâm? Trang Quyên Quyên vừa đến nhà ăn, thấy trên bàn chỉ có chồng cùng con gái, hỏi hai người một cách rất tự nhiên. Bởi vì mọi người tan sở không đồng nhất, cộng thêm có khi tăng ca, có khi lại mời xã giao, loại tình hình này muốn ăn cơm tối cùng một chỗ cơ hồ là không có khả năng. Bởi vậy buổi sáng tự nhiên mà thành thời gian cho gia đình, cho dù là chủ nhật cũng là chừng 7 giờ rưỡi ăn cơm, trên bàn cơm bữa ăn kiểu Trung Quốc hay kiểu châu Âu đều có, tất cả mọi người ngồi ăn với nhau cùng một chỗ tâm sự, trải qua thời gian gia đình ngắn ngủi. Hạ Vũ Thần nhún nhún vai. Bà Hồng Phúc nói bọn họ đã ra ngoài từ sáng sớm. Trang Quyên Quyên cảm thấy rất kỳ quái, hôm nay là thứ ba, Thượng Thần phải đi làm, huống chi nó gần đây còn có vụ án rất bận rộn, vốn không thể nào chạy đi chơi lúc này. Nó còn nói muốn đi đâu hay không? Ai biết được? Hạ Hữu Hòa đứng dậy thay bà kéo ghế ra. Không cần phải xen vào chuyện của tụi nó,